Nam Nam Chi Gian, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, Nam Nam Chi Gian, đệ thập lục thiếp, toàn giáo tổng cộng 32 cái lớp tham gia bóng đá trận đấu. Đội cổ động viên tối phong cách liền sổ lớp chúng ta. Trường học của chúng ta chuyên nghiệp lấy lý công loại là việc chính. Mặt khác chuyên nghiệp phổ biến nữ sinh bỉ nam sinh thiếu. Bình thường một cái lớp tứ mười mấy người. Nữ sinh đại khái mới 10 đến cái. Lớp chúng ta là toàn giáo một người duy nhất âm thịnh dương suy lớp. 22 cái nữ sinh vây quanh 11 người đầu chọc lên sân khấu trường hợp bằng đề nhiều rung động. Ta vốn đang có chút khẩn trương. Nhưng làm đứng ở nhà mình cầu môn tiền. Nghe kia liên tiếp cố lên thanh. Nhìn Bành Chí Nhiên cổ vũ tươi cười. Ta toàn thân máu cũng không tự chủ được sôi trào lên. Trận đấu thế nhưng pha thoải mái. Không thể không nói lớp chúng ta này vài cái hội đá cầu vẫn là kỹ thuật không sai. Châu Phong tốc độ cùng sức bật đều rất mạnh. Bành Chí Nhiên cùng Khâu Vĩ, Lưu Cương chờ kỹ thuật đều có điều toàn diện. Đối phương đội bóng chỉ có 2 lần uy hiếp không lớn sút gôn. Một cái trực tiếp đánh chặt. Hoàn có một tăng tốc độ cùng góc độ cũng không xảo quyệt. Ta dễ dàng phát ở trận đấu chấm dứt thì. Cả lớp nữ sinh đều sôi trào. Có mấy người chạy tới lớn tiếng hướng ta gọi. Trần gia, hảo dạng, Bành Chí Nhiên cũng đi lên đắp của ta bả vai nhu đầu của ta phát. Tiến 16 cường, có lòng tin hay không tiến bát cường? Ta hướng về phía hắn cười. Không thành vấn đề, nhưng trận thứ hai trận đấu sẽ không như vậy thoải mái. Đối phương rõ ràng bỉ đầu một vòng đối thủ cường rất nhiều. Thượng bán chàng chấm dứt đối phương nhất bỉ linh dẫn đầu. Ta bởi vì không có thể phát ngụ ở cái kia cầu. Trung vệ nghỉ ngơi có chút uể oải. Bành Chí Nhiên ở trung vệ thì đúng lúc đưa ra tương tứ nhị tứ trận hình sửa vì tứ tam tam trận hình. Kết quả hạ bán chàng bên ta thế nhưng vừa mới hòa nhau 2 cầu. Nhất bỉ nhị, mắt thấy trận đấu thời gian cũng sắp tới rồi. Đối phương một cái trường truyền. Tiền đạo đón cầu sau Hoàng Nhân đột phá Lưu Cương cùng Cố Lăng Vũ phòng thủ. Mắt thấy hình thành một cái đơn đao cầu. Ta toàn thân máu bốc cháy lên. Giống như một con đấu thú. Đối phương rất nhanh khởi chân đánh hữu thượng sừng. Ta thả người bay ra thân thủ. Đụng phải. Nhưng nó chỉ sát quá của ta đầu ngón tay. Lực lực cải biến phương hướng tiếp tục chiều cầu môn bay đi. Ta té ngã trên đất quay đầu nhìn quả banh kia. Toàn trường yên tĩnh, chỉ nghe, phanh, một tiếng, tiếp theo đó là, tắt, một tiếng chạm canh gác vang, trận đấu chấm dứt, toàn trường sôi trào, Bành Chí Nhiên hướng lại đây đem ta nâng dậy đến phe phẩy của ta bả vai. Chúng ta thắng Trần gia, quả banh kia bởi vì ta đầu ngón tay kia một chút đụng vào, cải biến một chút phương hướng, đụng phải khung cửa. Châu Phong theo đối phương bán chàng cuồng chạy tới một phen đem ta ôm lấy đến. Xú tiểu tử ngươi được đấy. Ta ha ha cười theo Châu Phong trên đỉnh đầu xem qua đi. Nhìn cười đến cười tâu tóe Bành Chí Nhiên. Đáy lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Thứ 17 thiếp, cuối cùng chúng ta vẫn là dừng lại ở bát cường. Ta có chút khổ sở. Bởi vì ta kia chàng phát huy không tốt. Không có thể phát ngụ ở một cái mấu chốt cầu. Nhưng tất cả mọi người không trách ta. Lớp chúng ta nữ sinh hoàn riêng chạy tới an ủi ta. Nói với ta ta đã muốn hết sức. Lần đầu tiên trận đấu có thể đi vào bát cường đã muốn rất tốt. Cuối cùng 3 năm cấp một cái lớp được quán quân. Năm nhất thượng bán học kỳ cuối cùng liền chấm dứt ở toàn so với bóng đá chú ý chung. Ngắn ngủi nghỉ đông qua đi. Hạ bán học kỳ khai giảng không bao lâu. Nghênh đón lớp chúng ta đệ nhất cái cưỡng bức lao động chu. Trường học của chúng ta chấp hành cái gọi là bán quân sự hóa quản lý. Mỗi năm học từng cái lớp đều đã có một chu chỉ tham gia cưỡng bức lao động. Không cần đi học, tại đây một vòng lý. Đệ tử chủ yếu nhiệm vụ là quét tước canteen. Quản lý canteen trật tự. Tỉ như đứng ở mua thức ăn hoặc mua cơm cửa sổ biên ngăn cản cùng học chen ngang. Nhưng trừ lần đó ra còn cần làm các loại cu ly. Tỉ như sân vận động cần nhân bàn đồ vật. Tìm cưỡng bức lao động chu lớp. Tỉ như thư viện cần nhân sửa sang lại thư tịch. Tìm cưỡng bức lao động chu lớp. Tỉ như phòng thí nghiệm phải bàn thiết bị. Tìm cưỡng bức lao động chu lớp. Tóm lại này một vòng cưỡng bức lao động chu lớp là trường học miễn phí sức lao động. Tùy kêu tùy đến. Nhưng kỳ thật cũng không nhiều như vậy chuyện tình phải làm. Đặc biệt ở một đám có tình yêu nữ cùng học vây quanh hạ. Trường học không phải mỗi ngày đều có bàn thiết bị linh tinh thể lực sống. Trừ bỏ căn tin đứng đắn quét tước cùng trật tự duy trì ngoại. Mặt khác phần lớn đều là lão sư kêu đi sửa sang lại đương A, hỗ trợ viết điểm báo tường linh tinh chuyện tình. Ta không biết mặt khác lớp có phải hay không vừa lúc đảo. Lớp chúng ta trưởng lớp rất ít sai phái chúng ta 10 đầu chọc đi làm điểm gì. Đại đa số thời gian chúng ta cũng có thể không xuống dưới ở sân thể dục thượng phơi nắng. Làm các nữ sinh chiếu cố chúng ta báo đáp. Chúng ta liền băng cả lớp nữ sinh đánh nước ấm. Vì thế mỗi ngày mặt khác lớp vãn tự học thời điểm. Sẽ thấy lớp chúng ta nữ sinh ở tàu căn tin. Mà chúng ta một đám đầu chọc thanh thế mênh mông cuồn cuộn đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu lấy các nàng trước đó đặt ở lầu một hành lang bình. Thủy, từng cái bình thủy thượng đều đã dán nhãn viết rõ này bình thủy là ai. Đây là trọ ở trường sinh đều có thói quen. Đánh hai ngày sau, có người bắt đầu diễu cợt lưu cương. Mỗi lần đều băng một người tên là Chu Khiết Chân nữ sinh đánh. Này có thể chính là cái trùng hợp. Chu Khiết Chân bình thủy cùng người khác có chút bất đồng. Trường học phát đều là thống nhất đỏ thẫm sắc. Nàng có thể sao phá hủy một cái phải đi quầy bán quà vặt mua cái lam. Cái kia màu lam bình thủy thực thấy được. Lưu cương cũng có thể chính là tùy tay lấy. Kết quả mỗi lần đều lấy này. Liền bị mọi người ồn ào. Châu Phong hoàn thực miệng tiện đi theo Chu Khiết Chân nói. Chu Khiết Chân, Lưu cương đối với ngươi thực dụng tâm Nga. Chu Khiết Chân nghe được mặt đỏ dần. Vì thế mặc danh kỳ diệu. Ta phát hiện ta cuối cùng ở cố ý trong lúc vô tình lưu ý Bành Chí Nhiên mỗi ngày đều thay ai đánh thủy. Bất quá may mắn. Hắn tựa hồ thực tùy cơ. Hắn thực lại, mỗi lần đi đến nữ sinh phòng ngủ lầu 1, luôn lấy tối tới gần cạnh cửa kia 4. Sau đó Linh đứng lên bước đi. Liên nhiều đi từng bước đều phải lại. Sau đó ta khổ bức phát hiện ta thậm chí có điểm cao hứng. Mẹ nó, ta cao hứng cái điều. Cưỡng bức lao động chu đếm ngược ngày hôm sau. Lớp chúng ta ra điểm trạng huống. Thứ 18 thiếp. Có cái 2 năm cấp học trưởng ở canteen chen ngang. Lớp chúng ta có 2 cái phiên trực nữ sinh yêu cầu hắn sắp xếp đến mặt sau đi. Kia học trưởng bỏ mặc. Nói như vậy, lại này chen ngang mỗi ngày có. Từ trước mặt khác lớp phiên trực thời điểm. Chúng ta cũng nhìn đến quá phiên trực nam sinh đi lên khuyên can. Cơ bản không sẽ dùng. Nhưng chỉ phải đổi nữ sinh đi lên nói 2 câu. Bình thường chen ngang học trưởng đều ngượng ngùng cùng nữ sinh phân cao thấp. Cho nên lớp chúng ta cũng là hấp thụ dĩ vãng hiểu biết cùng kinh nghiệm. Lần này ở canteen phiên trực phụ trách khuyên can chen ngang. Trưởng lớp đều an bài trong ban có điều xinh đẹp nữ sinh. Đến trước mắt cũng còn đỉnh thuận lợi. Không phát sinh không nghe khuyên bảo trở chuyện kiện. Giống hôm nay vị này như vậy không nể tình vẫn là đệ nhất hồi. Kia 2 nữ sinh cũng là ta ban nhân vật phong vân. Trong đó một người tên là Trương Hiểu Hồng đang bị 2 năm cấp 1 vị học trưởng nhiệt liệt theo đuổi. Trương Hiểu Hồng tính cách có điều ghét ác như cừu. Gặp này học trưởng tương các nàng khuyên can ngoảnh mặt làm ngơ liền thân thủ đi lên kéo một phen. Kết quả kia học trưởng vung tay lên nói. Ngươi lạp ta để làm chi? Thủ huy đắc không khéo. Chính suý ở Trương Hiểu mặt đỏ thượng. Trương Hiểu Hồng đương trường sẽ khóc. Cái này rối loạn, xếp hàng đánh đồ ăn cũng đừng đánh. Phiên trực cũng không phiên trực. Chúng ta vài cái đầu chọc vốn ở một khác đầu phiên trực. Vừa thấy bên trong rối loạn, không đợi người đến kêu liền chạy vội qua đi. Vừa thấy là chính mình ban cùng học thụ khi dễ. Đương trường đã đem người nọ cấp vây quanh. Mập mạp Chu Đào Vũ đi lên đã bắt ngụ ở người nọ cổ áo nói. Người để làm chi đánh người. Kỳ thật chúng ta cũng biết. Chu Đào Vũ có thể có điểm thích Trương Hiểu Hồng. Hai người bọn họ đều là ngoại thành nơi này người địa phương. Trước kia liền nhận thức. Chính là Trương Hiểu Hồng xinh đẹp. Chu Đào Vũ tự nghĩ đuổi không kịp người ta. cho nên cũng chưa từng có biểu lộ ra quá. Nhưng có đôi khi lớp chúng ta vài cái nam sinh vây ở bên nhau nói về trong ban nữ sinh. Trong lời nói ngoại tất cả mọi người nghe được ra hắn đối Trương Hiểu Hồng hảo cảm. Bị Chu Đào Vũ nhéo kia học trưởng cũng không yếu thế. Ồn ào, ai đánh nàng, không khéo quăng hạ mà thôi. Vừa nói một bên phải đi nữ Chu Đào Vũ cổ tay. Chu Đào Vũ liền phát hỏa. Mẹ nó, đánh nhân còn không giải thích. Vung tay lên chính là một quyền. Một cái trong trường học. Ai không cùng học a? Kết quả kia học trưởng cùng học vừa thấy này trạng huống. Không nói hai lời liền tham chiến. Không một lát sau, toàn bộ căn tin liền loạn thành một đống. Đánh Chu Hiểu Hồng kia ban. Lớp chúng ta, còn có chi Chu Hiểu Hồng kia 2 năm cấp học trưởng kia ban. Ba cái ban nam sinh hòa mình. Tại kia chủng dưới tình huống. Mà ngay cả ta này tay trói gà không chặt cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không có chương pháp gì loạn thất bát tao cùng mọi người nữ ở bên nhau. Ta giống như nhéo ai tấu 2 quyền. Kết quả trên bụng đã trúng 1 cước. Càng dưới bị đánh 1 quyền. Cuối cùng kinh động đệ tử khoa cùng sở hữu trách nhiệm lão sư hướng lại đây. Mới đưa trận này đàn cái bình ổn. Rớt ra mọi người vừa thấy. Được chứ cơ hồ có tứ 50 cá nhân tham dự. Lớp chúng ta 10 nam sinh lên một lượt. Các quần áo không chỉnh chật vật không chịu nổi. Đệ tử khoa phó chủ nhiệm là một mặt than. Tứ chừng 10 tuổi chúng ta cũng gọi hắn Hùng người mù. Bởi vì hắn họ Hùng. Đối nam sinh khả nghiêm khắc. Nhưng đối nữ sinh nghe nói là một khác khổ khổng. Dù sao chúng ta không thấy được quá. Hùng người mù đem chúng ta này tứ 50 số người toàn bộ lĩnh đi giáo sư lâu. Ô áp áp đứng đầy đệ tử khoa bên ngoài hành lang. Lạnh nghiêm mặt hỏi, sao lại thế này nhi? Không một người nói chuyện. Nam nhân cứ như vậy. Cho dù chúng ta ban tái chiếm lý nhi. Đó cũng là lén chuyện nhi. Nói đánh là đánh. Ai cũng sẽ không ở lão sư trước mặt cáo trạng dùng loại này thủ đoạn đi thắng lợi. Hùng người mù liên hỏi mấy lần không ai hồi. Đơn giản không hỏi. Đối với chúng ta gật đầu 1 cái. Đi. Các người liền đứng đi. Vẫn đứng đến muộn tự học chấm dứt. Đó là mới vừa khai giảng không bao lâu. Vẫn là mùa đông a, chúng ta vừa đứng liền đứng gần 3-4 cái giờ. Cái kia gió lạnh thổi chúng. Liên ta vốn đau cằm đều chết lặng. May mắn vãn tự học chấm dứt thời điểm. Hùng người mù đã trở lại. Nhìn quét chúng ta một vòng huấn một chút thế nhưng phóng chúng ta đều đi trở về. Cũng chưa nói cho chúng ta ăn xử phạt cũng chưa nói làm ghi tội xử lý. Sau mới hiểu được ngày đó chúng ta ở nói mát thời điểm. Chúng ta trưởng lớp mang theo một đám nữ sinh đi tìm Hùng người mù cầu tình. Trương Hiểu Hồng biên khóc biên đem sự tình trải qua nói một lần. Nói chúng ta ban nam sinh là thay ta xuất đầu. Chủ nhiệm ngươi khả ngàn vạn lần đừng nhớ bọn họ quá. Bằng không về sau ai còn dám thấy việc nghĩa hăng hái làm a? Hùng người mù bị một đám nữ sinh nhiễu đắc không có biện pháp. Nói vậy được rồi, nhưng là ngươi đã nhóm ban không xử phạt, kia mặt khác ban cũng không có thể xử phạt. Các ngươi cần phải hiểu rõ sở. Lớp chúng ta nữ sinh vừa nghe vội nói. Chủ nhiệm ngươi nói rất đúng. Chuyện này chúng ta liền không truy cứu. Chuyện này mới tính hoàn. Ban đêm trở lại phòng ngủ. Mọi người tuy rằng đều đầy mình thương tích. Nhưng là làm một cái âm thịnh dương suy lớp cận có 10 đầu chọc. Ta lúc này không cho mình dọa người. Các đều đặc biệt hưng phấn. Lại thất chỉ bát thiệt hàn huyên một lát chính mình lúc ấy là như thế nào anh Dũng. Nửa giờ sau chờ hưng phấn kính quá khứ. Mọi người mới rác ra đau. Ta cầm thượng bị đánh 1 quyền. Kháy phá khóe miệng. Liêu khởi quần áo nhìn nhìn, trên bụng có điểm hồng, quay đầu nhìn lại Bành Chí Nhiên, trên mặt hắn thật không có gì thương, khuỷu tay thượng sát phá điểm ra, đang ở dùng nước lạnh tẩy trừ, chính là kính mắt không thấy, ta phát hiện không mang kính mắt hắn kỳ thật đĩnh xuất, hắn đại khái giác ra ta đang nhìn hắn, nữ mặt lại đây xem ta, gặp ta khóe miệng phá ra. Đi lên dùng trong tay khăn mặt một góc ấn ấn của ta khóe miệng hỏi. Người không có việc gì nhi đi. Ta hắc hắc hướng hắn cười. Không có việc gì nhi. Kết quả nửa đêm Lý Ta khởi xướng đốt đến. Cách Trương.